Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 183, bị theo dõi học sinh tiểu học. Đứng ở tiểu học cửa ra vào, Hạ Du cảm giác được cái gì gọi là người đông nghìn nghịt. Cũng may hiện tại tiểu học vẫn là thực hành chia lớp tan học chế độ. Không phải vậy muốn càng thêm chen chúc. Tại chen chúc người tai bên trong, Hạ Du lập tức liền phát hiện dị thường. Đây không phải học sinh dị thường, mà là cửa trường học dị thường. Ở cửa trường học, đứng thẳng một cái xe xuyên ông già Noel trang phục nữ nhân. Trong tay của nàng mang theo trong một cái túi, đang từ trong túi lấy ra bánh kẹo, đưa cho đi ra học sinh tiểu học. Nếu là tại lễ Giáng sinh, cảnh tượng như vậy có tối đa nhất chút hiếm lạ, nhưng cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng bây giờ không phải lễ Giáng sinh, hiện tại mới tháng 9, khoảng cách lễ Giáng sinh còn sớm. Nếu không phải mặc ông già Noel quần áo, là một nữ nhân, Hạ Du liền muốn tưởng rằng cái nào si hán tới chiếm nữ tử học sinh tiểu học tiện nghi. Nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn một hồi, Hạ Du lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nữ nhân chỉ cấp tiểu chính thái đưa bánh kẹo, đối mặt đưa tay cùng nàng muốn bánh kẹo tiểu la lị. Hờ hững, gia hỏa này, là cái thích chính thái si nữ a. Cùng thích la lị si hán là một loại người. Bất quá, bởi vì nam nữ tiêu chuẩn khác biệt, nếu là si hán tại cửa ra vào, nhất định sẽ bị bảo an ngăn cản mang đi. Nhưng là một cái si nữ, trong phòng an ninh bảo an không có mảy may hành động. Bọn hắn thậm chí không nghĩ tới còn có si nữ loại sinh vật này. Tại Hạ Du bên người, mấy cái đưa tay muốn bánh kẹo, nhưng bị xem nhẹ tiểu la lị đi qua. Các nàng lẫn nhau trò chuyện, cái kia bà già là có ý gì a? Vì cái gì không cho chúng ta đường? Hừ, xem xét chính là thích tiểu nam hài biến thái. Biến thái, có thể báo cảnh bắt nàng sao? Nữ biến thái mặc kệ, ta nghĩ đến, chúng ta liền nói thấy được nàng phía dưới lồi ra tới. Tựa hồ là cái giả gái biến thái. Có thể nàng đích xác là nữ a? Chúng ta nói nàng là... Nàng chính là không phải cũng phải đi cục cảnh sát một chuyến. Hừ, không để cho nàng cho chúng ta đường. Đứng ở một bên, Hạ Du nhìn xem mấy cái học sinh tiểu học lấy điện thoại di động ra. Bấm 110. A, nữ nhân, chỉ chốc lát sau, Hạ Du nhìn thấy một chiếc cảnh sát đến. Hai cảnh sát đem nữ nhân kéo vào trong xe, nghênh ngang rời đi, vì nữ nhân mặc niệm 2 giây. Hạ Du nhớ kỹ về sau làm lại sự tình này. Không thể chỉ đem đường cho tiểu la lị giáo huấn. Lúc này trong trường học học sinh đã không có mấy. Còn không có đi ra. Đều là trực nhật sinh. Tại đã đi ra học sinh bên trong, Hạ Du không có phát hiện dị thường. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, Hạ Du kinh dị nhìn thấy nữ nhân lại chạy trở về. Nếu là nữ nhân mặc dáng sinh phục trở lại, Hạ Du sẽ chỉ coi là nữ nhân ở trên xe cảnh sát từ chứng một chút. Nhưng bây giờ trên người nàng không có dáng sinh phục. Hơn nữa một đường chạy tới. Cái này có chút ý tứ. Nữ nhân giống như Hạ Du. Đứng nghiêm một bên. Làm ra vẻ chờ đứa trẻ đi ra dáng vẻ. Lúc này giống như Hạ Du chờ lấy. Chỉ có mười mấy gia trưởng. Bọn hắn lẫn nhau đàm thoại. Có mấy cái gia trưởng cũng mời Hạ Du. Hạ Du thế là đi vào bọn hắn tập hợp một chỗ địa phương. Nghe bọn hắn nói chuyện. Nhà ngươi hài tử lớn bao nhiêu? Một gia trưởng nhìn về phía Yuna. 7 tuổi. A, các ngươi là đang chờ nàng tỷ tỷ vẫn là muội muội? Chờ một cái thân thích hài tử. Bên này đây là tỷ tỷ sao? Đã sơ chung đi. Có một gia trưởng nhìn về phía Trác Ái. Ta đã được trường cấp 3. Trác Ái biện giải cho mình. Ha ha ha, lớn lên rất tuổi trẻ. Trác Ái tâm tình phức tạp, cùng Hạ Du nói một hồi. Nhìn thấy hắn không có gì có thể nói chuyện tài liệu về sau, mấy cái gia trưởng phối hợp hàn huyên. Bọn hắn từ chính mình hài tử học tập sinh hoạt, lại cho tới sống phóng túng. Nghe lời của bọn hắn, Trác Ái có chút hâm mộ. Bởi vì mấy người không chỉ nói lấy chính mình hài tử lời hữu ích, còn tại tố khổ lấy hài tử thói hư tật xấu. Trác Ái khi còn bé, vẫn bị phụ thân cho rằng là hoàn mỹ nữ nhi. Mỗi lần cùng ra ngoài, gặp được bằng hữu, đều là đang nói hắn chỗ tốt, một chút không có nói qua khuyết điểm của nàng. Cái này khiến Trác Ái 10 phần khẩn trương, sợ mình làm không tốt, gây phụ thân thất vọng. Chính mình vốn chính là mau bệnh, chỉ là phụ thân một chút không có phát giác. Có lúc hội cũng biết cố ý làm sai một ít chuyện. Nhưng phụ thân cũng là một bộ ai cũng sẽ có sai lầm dáng vẻ. Các học sinh top 5 top 3 đi ra, bị gia trưởng của mình mang đi. Nhìn xem trên đường phê bình chính mình hài tử các gia trưởng, Trác Ái có chút ngây người. Thế nào? Hạ Du vỗ vỗ nữ hài đầu. Ta đang tự hỏi, làm sao mới hủy diệt thế giới? Không muốn suy nghĩ một chút khả thi đều không có vấn đề a. Vậy liền biến thành như thế nào mới có thể đem tiểu du tử biến thành của ta xử ma? Ngươi còn suy nghĩ thế giới hủy diệt tương đối đáng tin cậy. Ngươi người xấu này. Tại Hạ Du cùng Trác Ái đùa giỡn thời điểm, lại từ trường học trong môn đi ra một đứa bé trai. Tiểu nam hài đứng ở cửa ra vào, hướng về hai bên nhìn thoáng qua, có chút bối rối. Tiểu Lê, mụ mụ ngươi nói trên đường gặp một chút phiền toái, không thể tới đón ngươi. Bảo an cùng nam hài nói xong, nàng cho ngươi đi ba ba của ngươi công ty nơi đó. Ta nghe nói ngay ở phía trước đầu kia đường phố. Được rồi, tạ ơn thúc thúc. Nam hài không có buồn giàu. Hắn cùng bảo an nói tiếng cảm ơn, hướng về phía trước đi đến. Thoạt nhìn là một cái nghe lời hài tử. Hài tử trên thân không có phát hiện cái gì dị thường. Hạ Du rời đi ánh mắt, lại phát hiện đối diện nữ nhân động. Nữ nhân đi theo nam hài sau lưng. Hạ Du hô hấp dồn dập. Hẳn là nữ nhân không phải mượn đưa bánh kẹo tới hút chính thái, mà là tới có mục đích theo dõi chính thái sao? Để Trác Ái mang theo Iuna trở về. Hạ Du đi theo nữ nhân đằng sau. Hạ Du chính mình có ẩn tàng thân hình kỹ năng, nhưng là Trác Ái cùng Iuna không có. Mang theo hai người có thể sẽ bị phát giác. Trác Ái đem con rơi nhỏ lưu lại, phụ trợ Hạ Du. Hạ Du trực giác nói với mình, trước mặt nữ nhân khả năng cũng không chỉ là si nữ đơn giản như vậy. Chính mình nhiệm vụ manh mối, nói không chừng ngay tại nữ nhân trên thân. Nữ nhân đi theo nam hài, đi qua một con đường, tiến vào một cái văn phòng. Nam hài leo lên thang máy, nữ nhân cũng chen vào. Tại cửa thang máy đóng lại trước đó, ngón tay lớn con rơi nhỏ phân thân cũng chen vào. Hạ Du trên vai con rơi nhỏ bản thể nói cho Hạ Du, bọn hắn tại lầu 7 rơi xuống, tăng tốc bước chân. Chỉ dùng 3 giây thời gian, Hạ Du từ thang lầu đi tới lầu 7. Lầu 7 vẫn còn giả bộ sửa bên trong. Bên trong trống rỗng, tại thang máy phía trước, hắn nhìn thấy nữ nhân kéo lấy đã hôn mê nam hài. Tiến vào một cái phòng, tiếp xuống, sẽ phát sinh cái gì rất được hoan nghênh sự tình sao? Cửa phòng chỉ là giản dị cửa gỗ, xuyên thấu qua khe hở. Hạ Du gặp được bên trong nữ nhân. Nữ nhân đem nam hài để dưới đất, đưa tay sờ lấy nam hài gương mặt. Nữ nhân động tác ngay từ đầu 10 phần nhu hòa, tán tỉnh, nhưng ở 5 giây về sau, ôn nhu biến thành dữ tợn. Nữ nhân dùng sức lôi kéo nam hài mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.